One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, thích hợp lý tưởng nhân tuyển. Alabasta vương cung bên trong. Vẫn xử sự bình tĩnh, Cobra lúc này cũng không còn bình tĩnh. Chắp tay sau lưng tới tới lui lui đi qua liên tục. Bất quá phía dưới đại thần cũng phi thường hiểu biết. Mưa đất sòng bạc ngầm bị tập kích. Tin tức này bọn họ cũng đều biết. Biết là Vinh Diệu Dòng binh đoàn ra tay. Mỗi người cũng vô cùng hưng phấn. Lo lắng Yasuo bọn họ không phải là Thất Vũ Hải đối thủ. Chưa từng thấy Minato cường giả. Một cái Thất Vũ Hải ở trong mắt bọn họ chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa bọn họ cũng là gặp qua Crocodile ra tay. Lúc trước muốn bắt cóc quốc vương, thế nhưng bị ngăn cản. Nếu như không phải sợ bị quốc dân phát hiện, phòng trừng hiện tại Cobra đã bị bắt cóc. Bệ hạ, Vinh Diệu Dòng binh đoàn người trở về. Còn có, đánh bại Crocodile, một người lính đột nhiên lo lắng đi tới. Quỳ một chân trên đất, sau đó hưng phấn nhìn Cobra. Binh lính lời nói vừa hạ xuống. Đại điện mọi người cũng không nhịn được phát sinh tiếng thán phục. Mà Cobra thì lại hưng phấn nắm một hồi nắm đấm. Sâu hại rốt cục quyết định. Vinh Diệu Dòng binh đoàn quả nhiên cường đại. Không có Crocodile. Hắn tin tưởng quốc gia rất nhanh sẽ biết hồi phục đến trước đây. Nhanh, chúng ta đi nghênh tiếp Vinh Diệu Dòng binh đoàn các vị. Cobra nhanh chóng phản ứng lại. Lo lắng hướng về đại môn đi đến. Nghênh tiếp cũng không cần, người này các ngươi nhìn xử lý, tiện đem nhất hắn giao cho hải quân. Yasuo đột nhiên từ đại môn đi tới, trực tiếp đem Crocodile ném xuống đất. Quả nhiên là Crocodile, bệ hạ, giết hắn, đều là hắn hại quốc gia chúng ta biến thành như vậy. Một cái râu trắng đại thần phẫn nộ nhìn Crocodile, từ nhỏ ở Alabasta lớn lên hắn. Thế nhưng là đem quốc gia này coi như nhà mình. Cobra vung vung tay, chăm chú nghe rơi vào hôn mê Crocodile. Tuy nhiên rất muốn giết chết cái này kẻ cầm đầu. Thế nhưng còn dưới cố nén dưới sát ý. Đem hắn giao cho hải quân tốt nhất. Một trận phong phú bữa tối. Mà Minato cũng mang theo một cái dương trở về. Đi thu thập Crocodile kho báu. Chỉ có một viên ác ma quả thực. Bất quá cũng xem là tốt. Còn Berry ngược lại là có không ít. Yasuo đoàn trưởng, liên quan với thù lao vấn đề, không biết có thể hay không đàm luận một hồi. Cobra do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Hắn cũng không muốn Vivi đi theo Vinh Diệu Dòng binh đoàn bên người, quá nguy hiểm. Muốn đổi ý. Yasuo nhàn nhạt nhìn Cobra, hai mắt né qua một đạo hàn quang, nhìn Yasuo cái kia băng lạnh ánh mắt, Cobra thân thể không khỏi run rẩy, lập tức lo lắng mở miệng. Không phải, Yasuo đoàn trưởng hiểu nhầm, kỳ thực ta cũng không biết Vivi đã cùng ngươi nói điều kiện xong. Mà một bên Vivi cũng không nói lời nào, nàng mộng tưởng là trở thành một xuất sắc nhạc trưởng, bất quá vì quốc gia cũng không có cách nào. Tuy nhiên không nói gì, bất quá vẻ mặt vẫn phi thường âm u. Nhìn Vivi cái kia âm u vẻ mặt, Yasuo thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi đứng lên. Vậy tính toán, muốn các ngươi nữ nhi không lo thẻ đánh bạc, vậy thì lấy ra 500 triệu berry. 500 triệu berry, có thể. Yasuo đoàn trưởng, thật phi thường cảm tạ các ngươi. Các ngươi cứu vãn quốc gia này. Cobra nghe được Yasuo không khỏi kích động mở miệng, vốn là cho rằng vô vọng, không nghĩ tới đột nhiên đến phong đến vận chuyển. Mà một bên Vivi cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng cảm kích nhìn Yasuo. Nếu như có thể lưu ở quốc gia, ai ngờ muốn đi ra ngoài lang bạt kỳ hồ. Hơn nữa nàng một điểm lực chiến đấu đều không có. Đại thần, đi quốc khố nắm berry cho Yasuo đoàn trưởng. Cobra chỉ lo Yasuo đổi ý, vội vã lo lắng quay về bên người đại thần dặn dò. Sau 3 canh giờ, từ Cobra trong tay được Barry, Yasuo mang theo Minato hai người trực tiếp rời đi. Nếu như không phải là xem Vivi công chúa ánh mắt kia, hắn vẫn đúng là từ chối Cobra. Bất quá lần này nhiệm vụ cũng không hổ, ít nhất được một viên ác ma quả thực, cũng không có thiếu Barry. Trên thuyền, Yasuo hẹp nhăn lông mày, lại phải về đến trước sinh hoạt, nghĩ đến mỗi ngày trôi qua ăn Minato hắc ám sắp xếp, liền không nhịn được muốn nôn. Không được a, mẹ, xem ra muốn triệu hoán cái sinh hoạt chức nghiệp nhân vật. Thuyền công, đầu bếp, hàng hải thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa lực chiến đấu cũng không thể quá yếu, Yasuo tự lẩm bẩm. Thuyền công, đầu bếp, hay là hàng hải sĩ, biết nắm giữ nhiều như vậy sinh hoạt kỹ năng người. Hắn nhất thời giữa biết cũng nghĩ không ra được. Cơ bản hàng hải hắn ngược lại là biết, thế nhưng đây cũng không phải là địa cầu. Quản gia, có thể hay không đề cử một nhân vật nắm giữ sinh hoạt kỹ năng, còn có lực chiến đấu không thể quá yếu lính đánh thuê, đinh đinh. Hệ thống đang tại sàng lọc, người thích hợp có 3 cái, bất quá thích hợp nhất hay là Sebastian Michaels, toàn năng hình quản gia, Sebastian Michaels. Đây là cái nào thế giới người? Yasuo hẹp nhăn lông mày, hắn cũng chưa từng nghe nói danh tự này. Bất quá hệ thống đề cử cũng không dễ sai lầm. Triệu hoán hắn cần ít nhiều viên ác ma quả thực, Yasuo nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại hắn chỉ có một viên ác ma quả thực, chẳng qua nếu như quyết định cái kế tiếp ủy thác, có thể từ do Flamingo nơi nào được 2 viên. Nếu như là kim cương cấp bậc, vậy còn là tính toán. Sebastian Michaels thuộc về hoàng kim đẳng cấp nhân vật, không thể thăng cấp hoàng kim đẳng cấp nhân vật. Thật đúng là xào, 3 viên ác ma quả thực, không phải là an bài xong đi. Yasuo nghe được quản gia, không khỏi nở nụ cười. 3 viên ác ma quả thực, thật đúng là xào, bất quá cái giá này ngược lại không tệ. Triệu hoán một cái như vậy toàn năng hình nhân vật, chỉ dùng 3 viên ác ma quả thực, vẫn tính thích hợp. Còn lại rất nhiều công phu, không cần ăn Minato hắc ám sắp xếp, không cần lạc đường, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.